Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng đến với một tác phẩm mới rất hay của tác giả trẻ Mạnh Ninh, được mang tựa đề Căn nhà ngoại ô. Và để cùng hiểu rõ hơn về nội dung dị chuyện này, ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tối ngày hôm ấy, sau khi xong xem chương trình ở TV, Nhật Hạ mệt mỏi vươn vai rồi nhấc mình ngồi khỏi ghế sofa. Đêm nay, Trung lại bận công việc tiếp đón công tác nên không về. Theo thói quen trước khi đi ngủ, Nhật Hạ đã cẩn thận qua mỗi phòng tỉ mỉ quan sát xem trong các phòng có người không. Có dù có trộm đi chăng nữa cũng không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên căn nhà không có một ai. Yên tâm trở về phòng, Nhật Hạ tắt đèn rồi chìm vào trong giấc ngủ. Thời gian khi ấy mới đổ sáng 9 giờ tối. Đang thiêu thiêu trong giấc ngủ, Nhật Hạ chợt mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy thanh âm quen thuộc dội lại. Đó là tiếng rẹt rẹt đầy mạnh bạo. Nhật Hạ giật mình, ngồi nhòm dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm ra cua một lớp gỗ dán một lớp giấy trắng lạnh lẽo. Tiếng bước chân của người ngoài hành lang đang tiến tới gần sát với cửa phòng. Nhật Hạ bỗng choàng tỉnh, bàng hoàng nhận ra chỉ là một giấc mơ. Căn phòng ngủ ngập trong không khí lạnh lẽo như là nhà chứa xác. Không khí bức bách khiến cho cô cảm thấy khó thở. Nhanh tay với lấy chiếc áo lông, Nhật Hạ tiến ra ngoài lấy nước uống. Chợt cô giật mình đánh rơi cả ly nước xuống dưới đất. Cái ly thủy tinh nghe vỡ xoàng một tiếng. Đập vào mắt của cô, trên chiếc bàn uống nước là một con lật đật đang nghiêng qua, nghiêng lại. Nhật Hạ điếng hồn, run run cầm con lật đật lên, rồi rất nhanh đặt xuống. Một cảm giác rợn rợn bủa vây lấy tâm can của cô từ bao giờ. Con lật đật cũ nát vẫn cứ đảo qua đảo lại trước mặt của cô. Đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy. Tiếng thở dài nặng nề đem theo làn hơi lạnh cóng, khiến cho Nhật Hạ bất giác quay phắt người lại. Trong nhà chẳng có ai, chỉ có một mình cô đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo này. Ngay lúc thần trí đang hỗn loạn nhất thì những tiếng bịch bịch trên lầu lại kêu lên. Lúc đầu còn nhỏ, sau cứ lớn dần, rội vào tai của cô rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen. Nhật Hạ bàng hoàng nén tiếng thở mạnh trong lồng ngực, rồi ngẩng đầu lên nhìn lên hướng tầng 2. Ánh đèn trên trần đột nhiên tắt ngúm đi, căn nhà ngập trong bóng đêm u tịch không có một tiếng động. Bên ngoài chỉ có tiếng gió vùn vụt quất vào ô cửa sổ. Thỉnh thoảng trong đêm trường tịch liêu, có tiếng mèo đen gào ré lên. Đang đứng chết chân với nỗi hoang mang mơ hồ, bất thình lình, hai cánh cửa chính mở bung ra, đập rình rình vào tường. Ngay sau đó, tiếng động chói tai ấy, gió rét thi nhau sập vào nhà. Nhật Hạ hoảng hốt bật sáng đèn điện thoại, định chạy ra bên ngoài để xua tan đi nỗi sợ hãi ở trong lòng. Nhưng bất ngờ, dưới gầm bàn ăn có một bàn tay lạnh lẽo luồn qua nắm chặt lấy cổ chân của cô. Nhật Hạ hãi hùng kêu lên một tràng rồi giãy giụa ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống dưới sàn gỗ, soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn có một người đàn bà đang nằm bệt ở đó, quần áo rách bươm, da thịt xanh xao, đã giữa nát hết một mảng. Người đàn bà nắm chặt cổ chân của cô, khuôn miệng với mấy cái răng ố vàng khẽ ngoác đến tận mang tai, đang phả ra cái thứ mùi hôi thối cực độ như xác chuột chết. Kèm theo đó là một thanh âm âm vang vang thoát tục như vọng về từ chốn xa xăm thăm thẳm. Cút khỏi nhà tao! Cút khỏi nhà tao! Từ thuở hồng hoang xa xưa, khi con người chết đi, xác của người thường bị bỏ lại ở những nơi hoang dã để thú rừng ăn thịt. Mãi đến sau này, thi thể được con người xử lý đặt trong áo quan và chôn cất cẩn thận, một phần cũng để tưởng nhớ đến người thân đã khuất, một phần cũng để vong hồn của người chết được siêu sinh tịnh độ hoặc được về cõi trời. Song song với việc chôn cất dưới lòng đất thì hình thức hỏa táng cũng được áp dụng phổ biến. Khi mà đất đai càng ngày càng thu hẹp và số lượng người thì lại càng đông. Vậy còn những linh hồn oan khuất, thân xác bị chặt thành từng mảnh hoặc chôn tạm bợ thì vong linh sẽ đi về đâu? Bên chén trà mạn sen man mát hương thơm quê nhà, thật khó để kiếm được một vị trà đúng nghĩa ở xứ sở phù tang xa xôi này. Trong không khí giá rét tháng âm lịch, tôi có dịp tao ngộ với người bạn cũ của mình. Nhưng cũng vì chuyện cũ thời sinh viên, cùng cắp sách đến trường, rồi quãng thời gian hơn 5 năm mất liên lạc. Những câu chuyện về cuộc đời trôi nổi của bạn tôi, cô gái Trần Nhật Hạ, năm nay 38 tuổi, cứ thế dần dần được hé mở. Và trong buổi tao ngộ đoàn viên ấy, tôi đã được bạn mình kể cho nghe một sự việc rất kinh hoàng. Sự việc ấy do chính vợ chồng bạn đã trải qua và diễn ra cách đây chỉ đúng mấy năm trở về trước. Nhật Hạ vốn là một cô gái cứng rắn. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi vẫn thầm ngưỡng mộ người con gái tài sắc vẹn toàn ấy. Ngoài thành tích đứng đầu trong việc học tập, Nhật Hạ còn là một tình nguyện viên hoạt động rất sôi nổi và năng nổ. Với tính cách thân thiện và hoạt bát, việc quảng cáo kết thân với rất nhiều người là chuyện đương nhiên. Vốn là người sinh ra trong thời đại tiên tiến, giống như hầu hết các bạn trẻ đồng trang lứa, thế giới quan của Nhật Hạ luôn luôn tâm niệm một điều: ma quỷ chỉ là một điều thêu dệt để mà hù dọa người đời. Thế giới cõi âm không hề tồn tại như là dân gian đã đồn thổi. Kể cả có tận tai nghe được ông nội của mình đã từng kể lại những sự việc kỳ bí trong cuộc đời của ông, cô cũng chẳng tin. Như cuộc trò chuyện với ông nội của mình khi cô còn là sinh viên năm nhất, dân gian có câu: một ngày trộm mộ bằng 3 năm làm. Còn đang nghe câu ấy chưa? Nhật Hạ gật đầu, châm thêm trà cho ông nội rồi ngồi chờ. Ông nội của cô nhận nha rít điếu thuốc, chỉ tay ra căn nhà 3 gian lụp sụp đối diện, rồi nói: kìa kìa, đối diện nhà mình chính là nhà ông Phạm. Ông nội nhà ông ấy làm dân trộm mộ đấy, và chính ông cụ ấy đã gặp ma đấy. Nhật Hạ nghe thế vậy thì trao mày hỏi lại: thế sự ấy ra sao hả ông nội? Ông nội trầm tư mất mấy giây rồi lại tiếp lời: chuyện đó ta thực nghe chính ông ta đã kể lại đấy. Dạo đó đói lắm, ông cụ thân sinh ra ông Phạm tên là Hạnh. Ông Hạnh là người nghiện rượu nặng, lại hay đánh đập vợ con. Chính vì lẽ đó nên vợ của ông ấy ôm quần áo rồi bỏ đi. Sống trong cảnh gả chống nuôi con, lại không có việc làm ổn định, nên ông Hạnh càng uống thận. Tiền bạc cũng vì thế mà eo hẹp. Nguồn thu nhập chính của ông ta chính là nghề trộm cắp vặt. Người ở trong làng mình không ai là không biết, nhưng mà họ lại chẳng nói ra. Vì một phần ông ta không trộm đồ của người trong thôn, lại thấy ông ta có chút gì đó đáng thương, nên mọi người cứ nhắm mắt cho qua. Nhật Hạ hoài nghi nói: vậy ông ta ăn trộm đồ của người làng khác hả ông? Ông nội cười khà khà rồi nói: thế thì nói làm gì chứ, mà kể ra ông ấy cũng to gan lớn mật thật đấy. Ông ta chuyên đi trộm mộ người chết. Nhật Hạ cả kinh hỏi lại: dân đổ đấu ạ? Ông nội gật gù: đúng vậy, là kiếm tiền trên xác chết con ạ. Ông nội nói rồi duỗi chân cho đỡ mỏi, đôi mắt trầm đục khẽ nhíu lại. Câu chuyện ông Hạnh gặp ma như một đoạn phim ngắn đã được tô lại rõ mồn một. Tháng 7 âm lịch năm đó, người dân của thôn bên cạnh xì xầm bàn tán với nhau rằng lão Hưởng đã chết đuối ở sông và gia đình của ông ta thuộc diện giàu có nhất thôn. Sự việc đến tai của ông Hạnh. Ông Hạnh ngày nào cũng đến nhà hỏi thăm, phụ giúp gia quyến lo liệu ma chay vì lấy cớ là chỗ bạn cũ lâu ngày. Con cháu trong nhà đang lúc tang sự bối rối nên chẳng hơi đâu mà bận tâm. Nhân lúc bận rộn, ông Hạnh lẻn vào bên trong phòng đặt xác ở bên trong nhà trong. Trên tay thì cầm theo nén nhang, nhẩm tính trong đầu nếu có ai bắt gặp ông ấy ở đây thì một mình với lý do đến thắp cho người bạn cũ một tuần nhang sẽ rất nhanh được cảm thông. Quả đúng như ông Hạnh đã nhẩm tính, bên trong quan tài sơn son thếp vàng có rất nhiều đồ vật quý giá. Có lẽ vì đó nên ông Hạnh đã âm thầm theo dõi. Sau khi chôn cất được 3 ngày, buổi tối đó ông Hạnh chuẩn bị đồ nghề rồi lặng lẽ đi ra khu nghĩa địa. Đứng trước ngôi mộ, ông ta tay cầm nhang khấn vái lâm dâm, sau đó đốt hết giấy tiền vàng mã rồi bắt đầu công việc đào xới, việc mà ông ta đã quá quen tay. Gần 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng ông ấy cũng đã thấy được nắp quan tài. Ông Hạnh ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức, lòng thì mừng thầm vì mình đã sắp giàu có. Sau đó ông lật đật đứng lên, dùng sức cậy nắp quan tài đẩy qua một bên. Lúc này ông Hạnh nhìn thấy ở bên trong gương mặt của người quá cố đã chuyển sang màu trắng bệch, khóe miệng có phần hơi nhếch lên, trên ngón tay trỏ có đeo một cái nhẫn vàng rất lớn. Ông Hạnh mừng rơn, vội vàng chụp lấy cái nhẫn vàng kéo ra, nhưng bàn tay của người chết với da thịt trương lên làm cho cái nhẫn đã bị mắc kẹt, tựa hồ rất khó có thể lấy được ra. Bỏ ý định ấy, ông Hạnh lại đảo mắt nhìn những món đồ trang sức bên cạnh, thấy sợi dây chuyền vàng lớn cỡ đốt ngón tay đang treo trên cổ của xác chết. Ông Hạnh liền rút tay lại, nhưng khi này ông đã cảm nhận được đôi tay của mình đang bị một lực vô hình nào đó siết chặt lại. Ông Hạnh hoảng sợ đến mức không dám kêu thét lên cầu cứu, chỉ ra sức vùng vẫy mà thôi. Sau một lúc giằng co thì bất ngờ xác của ông Hưởng đã bị ông Hạnh kéo hẳn người ra khỏi đáy quan tài. Bất thình lình, xác của lão Hưởng ngồi bật dậy, hai mắt trợn lên đáng sợ. Ông Hạnh kinh hãi hét toáng lên rồi ngất liệm đi, trong khi bên tai của ông ta còn văng vẳng câu nói đến lạnh người của lão Hưởng. Chỗ hoàng của tao, má đời nhà mày nghèo khó. Kể đến đây, ông nội của Nhật Hạ nói: đấy, gương tẩy liếp đấy, cháu xem gia đình đấy có ngóc đầu lên được đâu. Con cái kẻ nghiện ngập, kẻ trai gái đĩ bợm, bởi ta mới nói ma quỷ là có thật đấy. Nhật Hạ gật đầu cho qua, còn bản thân của cô chẳng mấy tin vào lời nguyền ma quái đó. Bẵng đi mấy năm sau, Nhật Hạ và chồng của mình chính là anh Trung quen nhau khi còn ở chung ở trường Đại học Ngoại thương. Sau khi ra trường, cả hai làm chung trong một tập đoàn và được cử sang Nhật làm việc. 2 năm sau, cả hai làm lễ cưới. Tập đoàn ngày một phát triển, anh Trung được trao cho chức giám đốc điều hành chi nhánh. Ban đầu, hai vợ chồng còn cùng nhà thuê. Hai vợ chồng còn ở nhà thuê, sau cùng kinh tế cũng ổn định. Hai vợ chồng tính đến chuyện mua một căn nhà để cho an cư lạc nghiệp. Nhờ sự môi giới của nhân viên địa ốc, sau nửa tháng tìm kiếm, hai vợ chồng trẻ đã tìm được một căn nhà vừa ý giá lại rẻ. Căn nhà nằm ở ngoại ô này tương đối rộng rãi, có hàng rào sơn trắng bao quanh khuôn viên. Bên trong căn nhà có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 toilet riêng, nhưng tự chung là khá cũ kỹ. Nhưng điều làm cho Nhật Hạ tâm đắc nhất là trước căn nhà có một bể bơi rất rộng. Có lẽ chủ nhân căn nhà cần tiền gấp nên giao bán với cái giá rất rẻ mạt, chỉ mấy chục ngàn yên. So với mức lương của hai vợ chồng thì cũng không gọi là quá đắt. Kể đến đây, tôi ngắt lời Nhật Hạ. Hai vợ chồng cậu đều công tác ở nội đô, sao lại mua căn nhà ở chỗ ngoại ô hoang vắng để làm gì chứ? Nhật Hạ nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời. Đấy, cậu biết rồi đấy. Tớ đã chán ngán cái cảnh phải chen chúc ở các hồ bơi, bờ biển vào mỗi mùa hè. Lúc thấy cái bể bơi đó, tớ đã cảm thấy mừng rơn vì từ nay vợ chồng có thể thoải mái ngâm mình ở trong nước mát lạnh mà không phải đi đâu xa nữa. Thêm việc nội đô ồn ào quá, chọn vùng ngoại ô tính ra lại yên bình. Tôi gật đầu cho rằng lời ấy có ý lắm. Nhưng khi qua Nhật Bản công tác, tôi cũng đã từng tìm hiểu về văn hóa nước Bản qua phim ảnh, video hay lời kể của người đi trước. Phong tục tập quán của người Nhật cũng độc lạ và khác hơi nhiều so với phong tục tập quán của Việt Nam ta. Một trong những phong tục tập quán đó là quần thể sống gia đình người Nhật là tự lập. Tự lập từ lâu được nhiều nước xem là Nhật Bản chất tốt. Nhưng với Nhật Bản thì không. Tự lập là rời cha mẹ, anh em mỗi người một nơi làm ăn lo cho bản thân. Nếu như Việt Nam đi xa để trở về thì với suy nghĩ và phong cách sống của họ thì có thể là đi xa để khỏi về. Chính vì lý do đó mà ở Nhật có những ngôi làng toàn nhà hoang vì người già quá cô đơn phải vào viện dưỡng lão để có bạn bè. Hoặc chí ít may thì được có đứa có tâm thăm nuôi thường xuyên hoặc đón lên ở cùng nhưng hiếm lắm. Và cũng và từ dạo đó, lối sống có vẻ hơi mất tình thân, xảy ra nhiều vấn đề thương tâm. Người già chết vì tuổi cao, bệnh tật, đột tử mà chẳng ai hay biết. Có những người chết đi cả tháng nửa năm không ai biết đến vì hàng xóm chẳng được thân thiện như kiểu của Việt Nam. Thích là sang chơi vì họ yêu cuộc sống riêng tư hơn. Và rồi đó cũng là lý do mà căn nhà của vợ chồng Nhật Hạ mua được giá đó. Ngôi nhà mới mua của hai vợ chồng Nhật Hạ tọa lạc trên sườn đồi vắng vẻ. Nó là kiểu nhà cổ, hai tầng, lợp mái ngói của những năm 1930 của thế kỷ trước. Xung quanh nhà cây cối được chủ nhân cũ trồng rất nhiều, nhưng gọn gàng và có lẽ được chăm sóc thường xuyên. Bên trong căn nhà khá rộng rãi nhưng hơi tối tăm vì dáng vẻ cổ kính. Thêm các bức tường gỗ xỉn màu lại tăng thêm cảnh lạnh lẽo cho ngôi nhà. Sau khi ký xong hợp đồng và giao nhận chìa khóa, hai vợ chồng vẫn cứ cảm thấy may mắn vì mua được căn nhà ưng ý giá rẻ bằng nửa giá thị trường. Nhưng điều làm cho Nhật Hạ cảm thấy có phần hơi chướng mắt đó chính là nơi góc vườn, cạnh bức tượng đá hình con chó, có một ngôi miếu hoang lạnh. Bên trong có một bát hương nhỏ, chân nhang đã rụng rời từ lâu. Nhật Hạ chỉ nghĩ đó là nơi thờ cúng theo văn hóa của Nhật Bản nên chẳng bận tâm cho lắm. Cô nhẩm tính sau khi đội thi công của anh Tín đến làm việc, cô cũng cho dọn ngôi miếu với con chó đá đi luôn. Sau khi bên địa ốc cho đội thợ đến sửa sang căn nhà, một tuần sau khi căn nhà đã được sửa thì đã khang trang, chính thức được chuyển giao cho hai vợ chồng. Cả hai đưa nhau đi mua sắm nội thất trong nhà, chuẩn bị cho ngày 15 sẽ tổ chức tiệc tân gia, mời bạn bè đến tham dự. Đêm đầu tiên thì chẳng có gì lạ xảy ra. Cho đến đêm thứ hai, sự việc kỳ quái đầu tiên bắt đầu diễn ra và người chứng kiến tiên nhất chính là Nhật Hạ. Đêm đó tầm 10 giờ đêm, anh Trung còn bận việc tiếp đãi khách nên đã về trễ. Đang ngồi bàn bạc hợp đồng, bất ngờ tiếng chuông điện thoại kêu vang. Giật mình nhấc máy nghe, đầu dây bên kia tiếng của vợ anh cất lên tiếng thoảng thốt. Chồng ơi, anh về nhà ngay, hình như có ai đó đột nhập vào nhà mình. Trong thâm tâm, Trung chợt dấy lên cảm giác bất an. Có thể một thằng biến thái nào đó nhân lúc anh vắng nhà đã lẻn vào. Việc này ở Nhật không hiếm. 40 phút chạy xe, cuối cùng Trung cũng đã về đến nhà. Đèn pha vừa chiếu, Trung đã thấy vợ mình đứng lấp ló dưới ánh đèn cao áp ngay ngoài cổng. Nhắc thấy chồng về, Nhật Hạ chạy lại vội rồi nói. Anh ơi, có trộm đột nhập vào nhà mình đấy. Em thấy nó đi từ cầu thang cạnh chỗ nhà tắm đi lên tầng 2. Nghe nó lê chân loẹt xoẹt là em chạy ra ngoài chốt cửa, gọi điện rồi đợi anh về từ lúc đó luôn đây này. Em sợ quá. Trung trấn an vợ mấy câu rồi định thần lại. Nhà theo kiểu Nhật thì chỉ có cửa chính, nên anh đã không sợ kẻ trộm trèo ra ngoài tường trốn ra ngoài. Nghĩ vậy, Trung rút thắt lưng cùng vợ vội vàng vào nhà. Lạ thay, lùng sục khắp tầng trên tầng dưới cũng chẳng thấy có dấu hiệu gì cho thấy có kẻ đột nhập. Hai vợ chồng bật hết đèn đóm, cầm theo con dao trong bếp phòng thân, rồi soi hết gầm giường, góc tủ và đào cả ra sau vườn nhưng vẫn không thấy ai. Trung thở phào nhìn vợ. Ơi, có khi nào em quáng gà nhìn nhầm hay không? Nhật Hạ run run nói. Em thề là em thấy có bóng người. Lại thêm tiếng lê chân rõ mồn một. Em chưa buồn ngủ thì lấy đâu ra mà nhìn nhầm chứ. Có khi nào nó trốn đâu đây thôi. Trung xoa đầu vợ rồi lắc đầu. Rồi ạ, vợ chồng mình đi tìm khắp nơi rồi có thấy đâu chứ. Và lại hệ thống đèn điện nhà mình do bên anh Tín thi công, đó là hệ thống hiện đại bậc nhất. Hễ có bóng người đi qua lại là đèn tự sáng. Mà em thấy đấy, họa chăng là có ma thì nó mới trốn đi nhanh như vậy mà thôi. Tiếng ma mà Trung vô tình thốt lên làm cho Nhật Hạ có phần hơi hoảng. Nhưng thấy lời của chồng mình nói có lý nên cô lại thôi. Đêm ngày hôm đó trôi qua trong bình lặng. Bẵng đi 2 ngày sau, nhằm đúng vào ngày thứ 7, hai vợ chồng Nhật Hạ được ở nhà thư giãn sau đống công việc bộn bề. Và tuần này, chuyện kinh dị lại tiếp tục tìm đến với cô. Và đáng sợ hơn thế là thế giới cõi âm đã tìm về khi trời còn sáng tỏ. Hai vợ chồng Nhật Hạ hôm ấy ngủ dậy muộn, tầm 8 giờ sáng. Sau khi ăn qua loa bữa ăn nhanh, Nhật Hạ thích thú thay đồ bơi rồi tiến lại bể bơi. Bể rộng chừng 25 mét, bể ngang 8 mét và sâu 1,6 mét. Sung sướng đắm mình ở trong làn nước trong xanh, Nhật Hạ ngụp lặn rồi bơi một vòng từ đầu này đến đầu bên kia của bể. Lâu lắm không hoạt động nên cơ bắp có phần nhức mỏi. Sau khi bơi 2 vòng bể, Nhật Hạ bơi lại gần cái thang và giữ lấy cho nó đỡ mệt. Đột nhiên, cô có cái cảm giác có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy cổ chân của mình. Cảm giác cổ chân bị bóp chặt làm cho cô giật bắn mình. Nhìn qua làn nước trong suốt tận đáy hồ, cô không thấy có gì cả, nhưng cảm giác chân của mình vẫn như bị ai đó nắm lấy vậy. Tuy chồng cô nằm đọc báo ngay bên cạnh bờ hồ, nhưng Nhật Hạ vẫn không lên tiếng gọi chồng vì sợ cho là nhát ma. Nhưng cảm giác ớn lạnh đó làm cho cô không dám ngâm mình lâu hơn. Đôi chân đang nắm cái thang lấy đà nhổm lên thì cảm giác có ai đó kéo xuống lại hiện lên rõ mồn một. Phải đến lần thứ 2 thì cô mới leo lên được trên bờ. Nhìn ngoái lại làn nước trong xanh, Nhật Hạ chau mày quan sát thật kỹ. Mấy giây sau mới tiến lại cái ghế sơn trắng ngồi cạnh chồng mà trong đầu bần thần suy nghĩ. Một lúc sau, Trung cũng bỏ tờ báo, tháo khăn tắm quấn quanh người và nhảy xuống bơi. Nhật Hạ chú ý quan sát và đợi xem có sự lạ gì xảy ra với chồng mình không, nhưng chẳng có gì cả. Thấy vợ đứng bần thần ở trên bờ, Trung ngoắc tay gọi. Kìa, em làm gì mà đứng bần thần như thế hả? Xuống đây tắm với anh nào. Nhật Hạ ngần ngừ một lúc rồi cũng chép miệng nhảy xuống cạnh chồng. Cô cẩn thận chỉ bơi theo chồng mà chẳng dám rời xa vì cái cảm giác lúc nãy vẫn còn đang ám ảnh trong thần trí. Thứ cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ chân ngấm vào làn da, lan đi khắp cơ thể. Mọi việc tốt đẹp, cô không thấy có cảm giác bị nắm chân nữa. Tự mầm chắc là mình đã mường tượng ra mà thôi, nên sự việc đó Nhật Hạ chẳng để ở trong đầu. Cho đến sáng chủ nhật hôm sau, lúc hai vợ chồng lại xuống tắm thì lại có sự quái đản. Vừa nhảy xuống bơi được một vòng thì cảm giác bị nắm chân lại đến với cô. Lạ một điều là Bàn tay vô hình đó chỉ nắm lấy chân của cô, chứ không kéo giật như ngày hôm qua gì cả, nên cô vẫn cứ bơi lội thoải mái. Định thần một giây, Nhật Hạ mắm môi, cố đạp chân thật mạnh để xem cái cảm giác đó có biến đi không. Nhưng không, bàn tay vô hình đó như bám chặt lấy chân cô. Cảm giác lạnh lẽo mỗi lúc lại một lớn dần, làm cho cô đâm hoảng. Nhật Hạ cuống cuồng bơi vào bờ và leo lên trên ghế ngồi cạnh chồng. Một lúc sau, cô làm như vô tình hỏi: "Chồng này, anh có cảm thấy bị vướng víu gì ở khi ở dưới bể kia không?" Trung rít điếu thuốc, nhấp ngụm trà rồi đáp: "Ờ, có gì đâu em. Nước trong mát, anh rất thích. Mình cùng bơi em nhé." Không để ý đến khuôn mặt thoảng thốt của vợ mình, Trung nhảy xuống hồ bơi mấy vòng và ra hiệu cho vợ nhảy xuống hồ. Bất đắc dĩ Nhật Hạ phải làm theo. Lạ thay, lần này cô không có cảm giác bị nắm như khi cô bơi một mình trong hồ. Đến lúc này thì cô tin, có lẽ do cô sợ vẩn vơ vì hồi bé hay nghe ông nội kể chuyện ma da kéo chân ra mà thôi. Nhưng ngặt nỗi, những chuyện kinh dị liên quan đến loài ma này chỉ xuất hiện ở sông, ở hồ, chứ có đâu khi nào cô nghe nói là ở trong hồ bơi đâu. Càng nghĩ vậy, Nhật Hạ lại càng yên tâm rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Dần dần tất cả cảm giác kia cũng đã chẳng còn làm cho cô để tâm. Cho đến ngày 15 âm lịch hôm đó, hai vợ chồng mới chính thức mời đồng nghiệp và bà con họ hàng sinh sống ở bên Nhật qua dự lễ tân gia khánh thành nhà mới. Bữa tiệc nướng ấm cúng diễn ra trong không khí nhộn nhịp lắm. Vì tối ngày hôm đó vui quá nên Nhật Hạ uống hơi nhiều. Mãi cho đến khi thời gian đổ về gần nửa đêm, quan khách chỉ còn lại có 4 người bạn thân ở lại. Vì cơn mưa đêm đổ xuống đột ngột nên 4 người bạn đó đành phải tá túc lại nhà. Vì nhà Nhật Hạ có đến 3 phòng ngủ ở tầng 1, thêm 1 phòng trống ở trên lầu, nên khá rộng rãi trong việc ăn ngủ. Thấy mặt vợ của mình đỏ bừng vì rượu, Trung quay sang bảo Ngọc Liên, cô bạn thân của vợ mình nói: "Liên ơi, em dìu vợ anh vào buồng nghỉ ngơi đi. Tụi anh còn ngồi lại lai dai một chút ở sân sau nhé." Liên gật đầu, dìu bạn mình vào buồng ngủ ở tầng 1. Vì hơi rượu chánh choáng nên cả hai cùng ngủ gục lúc nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, đột nhiên có một ma lực nào đó kéo tay Nhật Hạ ngồi dậy. Trong vô thức, cô lật đật tung chăn rồi tiến ra mở cửa. Từng bước lật đật như một con rối, nhắm thẳng hướng ra hồ bơi trước nhà. Trung cùng 3 người bạn khác nhậu ở nhà sau nên không biết chuyện đó. Nhật Hạ cứ lững thững bước đi như một người mộng du. Đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền, đầu vẫn cứ gục xuống như một người ngủ say. Chẳng mấy chốc, cô đã đến sát mép hồ. Đứng bần thần mất mấy giây, cô chậm chậm lội xuống mép nước. Cùng lúc đó trong phòng ngủ, Ngọc Liên vẫn đang thiếp đi vì hơi rượu. Đột nhiên cô thấy toàn thân của mình lạnh toát. Giật mình mở mắt, cô thấy một người ngồi lù lù ở phía cuối giường. Dáng dấp cũng thanh mảnh, với mái tóc xõa dài đến thắt lưng. Đoán chừng Nhật Hạ dậy đi vệ sinh, Liên mệt mỏi trở mình rồi nói: "Đi ngủ đi Nhật Hạ ơi, làm gì mà còn ngồi đây?" Gọi 2 câu không thấy tiếng đáp lại, Liên tò mò ngoái đầu, đưa tay kéo tay của bạn. Nhưng ngay lập tức Liên giật mình thụt tay lại, miệng thốt lên: "Trời ơi, sao nửa đêm nửa hôm đi đâu mà ướt sũng như thế này? Mà sao người mày lạnh như đông đá thế hả? Ra ngoài dính mưa đúng không?" Bóng của người đó vẫn cứ im lìm không đáp. Liên ngồi dậy vấn tóc, kéo tấm chăn trùm lên trên người bạn rồi nói: "Khéo cảm lạnh thì chết, ngồi đấy, tao đi lấy cho mày cốc nước ấm." Bóng người đó chẳng nói chẳng rằng, trèo lên trên giường đắp mền kín mít rồi quay vào trong tường nằm im co ro. Lâu lâu, cái chăn chỉ khẽ rung lên nhẹ nhẹ như người đang khóc. Quay trở lại với việc Nhật Hạ bị ma dẫn ra bờ hồ bơi. Càng lúc, mực nước lại càng dâng lên cao hơn. Từ mắt cá chân đến đầu gối rồi bắp đùi, cho đến khi mực nước dâng lên đến ngực. Cái lạnh lúc này đã xâm chiếm vào da thịt, làm cho cô bừng tỉnh, nhưng mọi thứ cũng đã quá trễ. Cổ chân của Nhật Hạ như bị một sức mạnh vô hình túm rất mạnh, rồi bằng một lực rất lớn kéo tụt cô xuống đáy bể. Nhật Hạ hoảng loạn, ra sức vùng vẫy, nhưng không sao thoát được bàn tay ma quái đó. Nước hồ bơi đã sắp đầy một bụng, Nhật Hạ cảm thấy cơ thể của mình như bị ép nát, thần trí mơ hồ. Mọi thứ xung quanh bắt đầu chậm hẳn lại như một đoạn phim ngắn. Một cảm giác đau đớn lóe lên, nhưng nó tan đi nhanh chóng. Sau đó cô cảm thấy mình bay bổng trên một vùng chỉ có màu đen. Một cảm giác thư giãn vô cùng bao trùm lấy thân thể. Kèm theo đó, Nhật Hạ nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Thứ âm thanh kỳ lạ đó cứ vang vọng phảng phất trong không gian mà tới. Nó như là giai điệu nhạc khúc. Đó là một loại âm nhạc rất mỹ miều, nhưng lại có phần giống như tiếng khóc ở trong đêm đen vậy. Liền sau đó, Nhật Hạ thấy bản thân của mình đã bị kéo vào một vùng không gian đen tối. Cảm giác nó như một vùng chuyển tiếp, giữa một bên là trần thế, còn bên kia là thế giới cõi âm. Ngay giây phút đó, khi chạm đến đáy hồ, bản tính tự nhiên tìm cái sống thúc đẩy, làm cho cô trở nên mạnh mẽ. Cô đạp thật mạnh để trồi lên trên mặt nước, vừa cố ngáp thở được hai hơi, đôi tay đó lại kéo ngược cô xuống dưới đáy hồ trở lại. Không, mình không thể chết như thế này được. Mình mới có 30 cái xuân xanh, mình còn quá trẻ để mà chết. Bản năng sinh tồn đã cho Nhật Hạ sức mạnh và cô đã vùng lên mặt nước một lần nữa. Đôi bàn tay đó chẳng để cho cô thở lâu lấy sức. Chúng kéo mạnh cô trở xuống đáy hồ thêm một lần nữa. Ranh giới sống chết quá đỗi mong manh. Nhật Hạ cố mở miệng kêu cứu, nhưng nước tràn vào miệng làm cho cô sặc sụa. Bụng cô cơ hồ đã đầy cả chặt nước. Nhật Hạ cảm nhận được điều đó. Trong cơn nguy ngập, cô nghĩ đến chồng, đến cha mẹ, đến anh chị em mình. Không, cô chưa muốn chết. Cô chưa cho chồng mình một đứa con trai và một đứa con gái như cả hai đã từng ước mong mà. Cô chưa trả được tí gì cho công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình. Cô không thể chết được, nhưng ai cứu được cô bây giờ, trong cái giờ phút cuối cùng này đây? Cùng lúc ấy trong phòng ngủ, trở ra ngoài lấy ly nước nóng xong, Ngọc Liên vẫn còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Từng cơn men rượu chưa bay đi hết. Đặt cốc nước lên trên bàn gỗ nơi đầu giường, cô đưa tay tính gọi bạn mình thì ngay lập tức Ngọc Liên đã rú lên. Tấm chăn vừa lật ra, bên trong chẳng phải là Nhật Hạ mà là một thân ảnh khô nét, chân tay teo tóp như là một que củi, mái tóc thì bù xù xõa ra, khuôn mặt quắt queo, làn da sần sùi màu xám xịt bó chặt lấy xương gò má. Hàm răng đen nhẻm lòi ra khỏi đôi môi và con mắt toàn lòng đen nhìn cô đăm đăm. Ngọc Liên kinh hãi rú lên rồi bật dậy. Mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc váy mỏng từ tối qua chưa kịp thay. Liên đưa tay lên ngực thở mạnh vì cơn ác mộng làm cho cô kinh hãi vạn phần. Nghe tiếng thét của cô, Trung cùng ba người bạn đang nhậu ở khuôn viên sau nhà cuống cuồng lao lên. Ngọc Liên hoảng loạn khóc toáng lên. Các anh ơi, Nhật Hạ đâu rồi? Trung thoảng thốt. Chẳng phải vợ anh nằm cùng em sao? Liên co ro trong chăn lắc đầu. Em mơ sợ quá. Em thấy có ai đó nằm trên giường. Em tưởng là Nhật Hạ, nhưng không phải. Cô ấy đâu rồi anh ơi? Cả đám tá hỏa bỏ ra ngoài tìm kiếm vì giờ này cơn mưa lớn quá. Nhật Hạ không thể đi đâu khỏi nhà được. Mưa gió thế này mà cô ấy còn đi đâu chứ? Linh tính mách bảo Trung có chuyện chẳng lành xảy ra. Từ chuyện vợ anh thấy bóng người đi trên hành lang, tới việc vợ anh luôn miệng bảo có ai đó kéo chân cô ấy đi bơi. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm cho Trung kinh hãi rùng mình. Rồi mặc kệ mưa gió, lao nhanh ra ngoài cửa gào tên của vợ. Dưới làn mưa như tát nước vào mặt, ánh chớp lập lòe soi rọi xuống khuôn viên đất trước nhà. ngay bể bơi cách cửa chính chỉ mấy chục bước chân. Trung lờ mờ nhận ra có một thân ảnh đang ngồi lù lù ở trên thành bể bơi. Người đó ngồi im lìm ở trong màn mưa, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hắt xuống, bị mái tóc ướt nhẹp che khuất, không soi rõ được khuôn mặt. Trung cả kinh lao đến, bóng người đó biến mất ngay trước mắt của anh. Dưới lòng bể bơi, Nhật Hạ cố nhoài người lên lần cuối. Cô vẫn còn cảm nhận được đôi bàn tay kia đang kéo cô trở xuống. Trước lúc ngất đi, cô cảm thấy đôi bàn tay quàng qua người của mình. Cô chỉ cảm nhận được một thoáng trước lúc hôn mê rằng đôi tay kia tới mang cô về cõi chết. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong bệnh viện. Bên giường là gương mặt lo lắng của chồng và mấy người bạn. Nhật Hạ mừng rỡ, mặt của người giàn giụa nước mắt. Không biết tại sao mình còn sống và ở trong đây. Ai đã cứu cô khỏi bàn tay quái quỷ đó? Đợi vợ mình định tỉnh một hồi, Trung mới nhỏ nhẹ nói: anh vừa ở sau nhà lên không thấy em đâu cả. Anh gọi nhưng không thấy ai trả lời. Vào phòng ngủ cũng không có thấy em. Thấy lạ, anh chạy ra trước nhà thì thấy tay em thò vùng vẫy ở trên mặt nước và đang chìm dần. Anh hoảng quá nhảy xuống vớt em lên, rồi đã gọi cấp cứu đấy. May mắn sao, Ngọc Liên biết làm hô hấp nhân tạo và bên y tế đã đưa em vào đây đây. Cũng may em chưa chìm lâu nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhật Hạ còn mệt nên chẳng nói gì hết, chỉ khẽ gật đầu rồi lại thiếp đi. Vì sức khỏe của Nhật Hạ còn yếu nên bệnh viện vẫn quyết định giữ cô ở lại để theo dõi thêm. Trung đã thuê một người giúp việc chăm sóc cho vợ mình, còn bí mật về bóng người trong đêm giông bão đó anh nhất định không kể cho vợ nghe. Đem theo trăn trở ở trong lòng, Trung quyết tâm phải khám phá cho được bí mật về sự việc ma quái đó. Đêm ngày hôm ấy, sau khi ở viện trở về nhà, Trung vẫn cứ ăn uống sinh hoạt như thường lệ. Cho đến tầm 10 giờ đêm, đang ngồi check Gmail trên laptop, Trung giật mình vì nghe thấy tiếng gì đó như tiếng chân người đi lại ở trên cầu thang dẫn lên trên tầng 2. Với lấy cây gậy bóng chày phòng thân, Trung mon men tiến ra bên ngoài. Hành lang dẫn lên trên tầng 2 tối om, ngọn đèn bên trên trần bừng sáng theo mỗi bước chân của anh. Tầng 2 có duy nhất một phòng ngủ và một bàn uống trà ngoài ban công nhìn ra sân sau. Mọi thứ trống trơn, chẳng có gì lạ cả. Trung chống cây gậy bóng chảy xuống rồi bần thần cho rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng vừa mới khép cửa ra, tính bỏ xuống bên phòng làm việc thì tiếng chân của người lạ đã lại vọng ra cuối hành lang, nơi có cái cầu thang dẫn xuống lầu dưới. Vốn tính gan góc, lại thêm có đai đen karate nhị đẳng, Trung lao nhanh xem kẻ nào to gan lớn mật dám mò vào nhà mình vậy, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả. Và thêm một lần nữa, tiếng động lại phát ra ở căn phòng mà anh vừa khép cửa đi ra, hệt như có một thế lực vô hình nào đó chiêu ngươi anh vậy. Đến lúc này, thế giới quan ở trong Trung đã rẽ sang hướng khác. Đó là Trung tin ở trong nhà này ngoài anh ra còn có một thứ vô hình hiện diện. Theo kinh nghiệm dân gian, từ 10 giờ đêm trở đi, khi nào cảm thấy có người đi theo thì hãy đứng lại, dạng hai chân rộng bằng vai, rồi cúi xuống nhìn qua háng của mình. Trung cũng liều nhìn theo, cũng chẳng thấy gì lạ. Trung đứng thẳng người rồi đưa tay vỗ trán, tự cười cợt bản thân. Trời ơi, Trung ơi là Trung, rõ là ấm đầu mà. Nói rồi, anh bỏ xuống dưới phòng làm việc, tiếp tục trích nốt đống mail còn bỏ lỡ. Lúc bóng của anh vừa khuất dọc cầu thang, cánh cửa phòng chợt hé ra nhẹ nhẹ, và trong bóng đêm đen đặc kia, một con mắt đỏ quạch vằn vện tiêm máu vừa trừng lên. Cho đến ngày hôm sau, hai người đồng nghiệp khác của Trung đến nhà bàn bạc về việc dự án sắp tới và có ngủ lại nhà. Lại một lần nữa, cả ba nghe thấy tiếng chân của người đi trên lầu. Thắng, cậu đồng nghiệp trẻ tuổi nhất, đang gõ máy tính chợt dừng lại hỏi: Sếp, bộ nhà sếp còn có ai nữa đấy hả? Em nghe thấy có tiếng chân người đi trên lầu kia kìa. Dũng, cậu đồng nghiệp thứ hai cũng gật đầu xác nhận. Đến lúc này, Trung chắc mẩm là mình không nghe nhầm. Trung phủ nhận việc nhà mình có người khác sinh sống nên cả ba đã vội vàng lao lên vì ai cũng suy đoán rằng là có trộm vào nhà. Ban công trống trơn, phòng ngủ cũng chẳng thấy ai. Nhưng lần này, Thắng đã phát hiện ra một bí mật động trời. Lúc lục soát căn phòng ở trong tầng 2, Thắng vô tình khua cây gậy lên trên mái nhà. Bất giác, Thắng đã khựng lại, chọc cây gậy thêm mấy nhát rồi giật mình nói: "Sếp, lấy cho em cái ghế ra đây." Trung chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng đã vội vàng xuống dưới tầng dưới lấy cái ghế thấp lên. Thắng đứng lên trên cái ghế nhỏ, sờ nắn vào tấm cửa trên trần nhà rồi thốt lên: Có cái gác nhỏ này, hay là nó trốn ở trên này?" Trung và Dũng cũng tiến lại quan sát, chẳng kịp lên tiếng thúc giục, Thắng lấy tay đẩy luôn tấm gỗ trên đầu ra, thì bất ngờ có con lật đật to ngang đầu người rơi xuống, làm cho ba anh em giật bắn mình. Thắng vì hoảng quá mà đã ngã lăn ra đất. Cái quái gì vậy? Trấn tĩnh lại, Trung leo lên trên cái ghế, rồi soi lên trên căn phòng bí ẩn. Mọi thứ trống trơn, chẳng có gì khác ngoài con lật đật này. Sau khi chắc rằng không có ai nấp ở trên đó, cả ba cầm theo con lật đật xuống nhà rồi cùng nhau xem xét. Đó là một con lật đật cũ, cao tầm một gang tay, họa tiết trên mặt đã chóc hết sơn. Trên đó còn dấu vết như móng chân mèo cào. Nhìn con lật đật mấy giây, Trung đem nó bỏ ra ngoài thùng rác ngoài cổng, rồi trở vào nhà với bao nhiêu suy tư ở trong lòng. Bàn bạc công việc đến nửa đêm thì cả ba đã lăn quay ra ngủ. Đến tầm gần 3 giờ sáng, Thắng mệt mỏi trở dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang tầng 1. Cái thứ hai thì ở trên lầu. Trung và Dũng ngủ ở trong phòng. Đang lúc ngon giấc thì cả hai rú lên một hồi rồi chồm dậy vì nghe thấy tiếng Thắng hét ầm lên. Cả hai đã vội vàng toan mở cửa chạy ra thì thấy Thắng lao vào. Có lẽ hoảng sợ cực độ nên Thắng đã đâm sầm vào đổ cả cánh cửa giấy của phòng. Dũng hoảng sợ gắt lên: "Làm sao? Làm sao mà mày rú lên như cháy nhà thế hả?" Thắng co ro run rẩy, đúng quần cũng đã ướt nhẹp, mồm lắp bắp chửi thề: "Ôi giời ơi, tiên nhân nhà nó, em đang đái, nó đi ngay qua cái cửa nhà vệ sinh anh ơi." Đang ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Trùng với cái dây bóng đèn giật mạnh để bật điện lên rồi hỏi: "Thế làm sao? Chú mày thấy cái gì? Đang đêm hôm ngủ hết cái mẹ gì chứ? Hàng xóm nó tưởng làm sao lại báo cảnh sát bây giờ?" Thắng rùng mình, hai hàm răng va vào nhau lộp cộp, mắt trợn tròn, tay chỉ ra phía nhà vệ sinh, mồm lắp bắp nói nhanh đến níu cả giọng: "Ma anh ạ, em thề, em đang đi đái thì nó đi qua ngay cái cửa kia. Ban đầu em còn tưởng là một trong hai anh dậy nên đã hỏi lại, nhưng chẳng thấy nó trả lời. Thấy là em ngoái đầu lại thì ôi dồi ôi, nó đứng lấp ló sau cái cánh cửa nhà vệ sinh rồi ngoác cái mồm ra cười với em. Da nó trắng như bọc sáp, mắt lồi ra đáng sợ lắm. Em tưởng em vỡ tim mà chết trong đấy rồi chứ." Trung và Dũng nghe thằng Thắng kể thì cũng có thoáng chút rùng mình. Không ai nói thêm một tiếng nào, cùng nhìn ra ngoài nhà vệ sinh. Thắng lắp bắp: "Các anh ơi, hay là ban tối mà nó đi lên tầng đấy?" Dũng bĩu môi: "Mày bói đâu ra mà lắm ma thế. Đời này Dũng này chưa bao giờ gặp ma cả. Nhưng người nước nào thì sợ ma nước đấy. Mình con lạc cháu hồng, dân tộc Việt Nam thì sợ ma Việt Nam. Ma Nhật trêu mẹ gì người Việt Nam mình chứ. Rõ là thần hồn nát thần tính, sợ đến vãi cả ra kia kìa. Nhục." Thắng thẹn lắm gay gắt: "Chưa phải tay anh thì anh còn chưa sợ đâu. Ở đâu mà chả có ma. Gặp rồi khéo anh còn nhục hơn em ấy chứ. Thôi anh chở em về đi, chứ ở đây khéo mai em liệm luôn quá." Dũng gạt đi: "Thanh niên mà nhát chết thế hả mày? Cứ ngủ ở đây mai về, đang vào giấc, giờ anh chạy xe thì ngại lắm." Thắng năn nỉ mấy lần không được nên đành mượn tạm bộ đồ của Trung, rồi ba anh em cố gắng dỗ giấc ngủ tiếp, dù trong lòng của ai nấy đều có suy tính riêng. Bên Nhật, mùa hè trời sáng nhanh lắm, Mới 5 giờ sáng mà mặt trời đã lên cao rồi. Cả đêm qua sợ không ngủ được, chỉ mong sáng sớm để về nên chưa kịp mở mắt, Thắng đã bị Dục đòi trở về. Sau khi Dũng đưa Thắng về, còn lại một mình ở trong nhà nhưng Trung vẫn tỏ ra như không. Nói cứng cỏi là thế, nhưng thực ra trong thâm tâm của Trung vẫn dấy lên một chút cảm giác hoang mang dù rất là nhỏ. Theo thói quen thường nhật, Trung với lấy quần áo rồi bỏ vào nhà tắm. Vừa mở cửa ra thì một làn hơi lạnh từ trong sộc ra làm cho anh hơi rùng mình, cứ tưởng đêm vẫn còn sót lại một chút khí lạnh của tháng năm. Hơi nước ấm vừa mới xả lên đầu làm cho bao nhiêu lạnh lẽo tan biến hết. Nhưng cùng lúc đó, một tiếng cười lanh lảnh cất lên làm cho Trung giật mình. Đưa tay khóa lại vòi nước, Trung hé cửa ngó ra bên ngoài nhưng chẳng thấy ai. Tự cười cợt bản thân mình dạo này hay thần hồn nát thần tính. Trung với lấy chai dầu gội đầu, đôi mắt vừa nhắm lại thì ngay lập tức lại mở chừng ra vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Thứ cảm giác ấy thật đến nỗi Trung nổi hết cả da gà. Bên trong căn phòng tắm, hơi nước nóng bay ra là như một màn sương mỏng che tấm gương mờ. Nỗi bất an cứ ngày một lớn dần. Trung vội vã xả nước sơ qua, rồi quấn khăn tắm tiến ra bên ngoài nhà, ngồi trầm ngâm rồi hút thuốc. Vốn là tiếp người hiện đại, Trung chẳng bao giờ tin vào những chuyện tâm linh, hệt như vợ mình. Trung coi thế giới cõi âm là chuyện người ta bịa ra để dọa nạt người đời. Nhưng độ một tuần nay, từ lúc vợ của anh thấy bóng của người ở trên hành lang, rồi bóng người ngồi ở trên bể bơi, cả tiếng chân người nện trên tầng 2 và việc thằng Thắng đã gặp ma đêm ngày hôm qua, làm thế giới quan trong Trung cũng đã thay đổi hẳn. Trung tin rằng trên đời này có ma và cõi âm luôn song hành cùng với người sống. Đang chìm đắm trong đống suy nghĩ ngổn ngang thì những thanh âm tí tách như tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh làm cho Trung giật mình. Lấy hết can đảm, Trung tiến lại mở cửa nhưng cũng chẳng thấy gì. Đang tính khép cửa trở ra thì thỉnh thoảng có bóng người lướt nhanh qua cửa kính. Trung quay ngoắt người lại hét to: "Ai đấy?" Mồm nói, tay anh cầm chặt bức tượng Chúa đeo ở cổ và làm dấu liên tục. Đến lúc này, anh mới hoàn toàn bắt đầu tin rằng hôm qua chuyện thằng Thắng gặp ma là có thật rồi. Bỗng nhiên cầu thang gỗ kêu lên ken két, hệt như tiếng ai đó đang đi xuống. Trung lao hẳn người ra phòng khách, mở tung cửa rồi lao ra. Ngay lập tức, anh đâm sầm vào một bóng người. Nghe tiếng Trung rú lên, người đó cũng thoảng thốt: "Giê-xu ma lạy Chúa tôi, làm cái gì mà anh gào ầm lên thế hả?" Trung định thần nhìn ra, hóa ra chính là Ngọc Liên. Ngọc Liên thoảng thốt đỡ Trung dậy, làm cho anh phải nở nụ cười méo sạch để che đi cái nét hoảng sợ trong ánh mắt. Chẳng dám vào bên trong nhà, Ngọc Liên cố tình nói lớn: "Anh Trung, em có hợp đồng cần bàn với anh. Mình ra quán rượu gần đây nhỉ?" Trung ú ớ mất mấy giây rồi cũng gật đầu. Vớ lấy bộ quần áo choàng ở trên ghế, Trung quay ra cửa như người chạy. Tại một góc đường cách xa nhà, Trung thoảng thốt: "Em nói gì ấy nhỉ? Ý em là hôm vợ anh bị đuối nước, em mơ thấy có người nằm cạnh mình hả?" Ngọc Liên rùng mình nhìn về căn nhà rồi khẽ gật đầu xác nhận: "Anh Trung ạ, thứ cho em nói thẳng, căn nhà mới mua có gì lạ lắm. Hôm đến dự tiệc tân gia nhà anh chị, em có bế theo con mèo leo, con mèo muôn đấy, anh còn lạ gì đúng không? Vậy mà lúc ở xe hơi xuống, con mèo cứ gào lên rồi chẳng chịu vào nhà. Em bế thế nào nó cũng không chịu nghe. Cứ đến cổng nhà là nó đòi nhảy xuống, lao vụt lên trên xe nhất định không chịu vào. Người của nó thì run lên bần bật như là gặp thiên địch vậy. Dân gian nước mình hay nói mèo đen, nó nhìn thấy ma đấy anh ạ." Trung dùng mình hỏi lại: "Có chuyện đó thật hả em?" Liên chìa cánh tay ra như bằng chứng: "Đây này, nó sợ đến mức cào tứa cả máu em đây này. Em nghĩ anh chị nên mời thầy về trừ tà đi, hoặc mời cha xứ về vẩy Đức Thánh anh ạ." Trung thần người nhìn về căn nhà còn sáng đèn, trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ. Mấy giây sau mới bảo: "Thôi, cứ biết thế đã." Sáng ngày hôm ấy, Trung đi nhờ xe Liên để mà đi lên công ty bằng tâm trạng bơ phờ. Cả ngày hôm đó, anh chẳng thể làm gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chính căn nhà của mình. Sau tất cả những đả kích đó, Trung phải thừa nhận mình đã mua nhầm căn nhà ma. Tối ngày hôm ấy, may mắn thay Dũng lại đến ở nhờ. Gia đình Dũng đang trong quá trình hoàn thiện căn nhà riêng để anh lấy vợ. Vì lẽ đó nên phải tá túc ở nhà Trung mấy hôm. 3 giờ sáng, không khí trong nhà như phủ bởi một màn sương. Cái lạnh nhanh chóng đã len lỏi vào mạch máu, ngấm hết vào xương tủy rồi lan ra tứ chi, làm cho Trung rùng mình tỉnh giấc. Lạ thay, anh thấy người mình cứng đờ không có một chút sinh khí. Cơ thể của anh không cựa quậy được, đầu nặng trịch, toàn thân lạnh toát. Bất giác từ sâu trong tâm can của anh len lỏi một nỗi sợ hãi vô hình xuất hiện. Tim đập nhanh, mồ hôi đổ ra. Trung mơ hồ có ai đó đang sờ bàn chân của mình rồi lan dần lên trên người. Anh kinh hãi la hét, nhưng từ miệng phát ra chỉ là tiếng ú ớ vô lực. Đến lúc này, Trung biết mình đã bị bóng đè. Trung nín thở mất mấy giây rồi cố cựa quậy, nhưng tay chân không theo ý của mình, chỉ biết nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng không thể nhắm lại. Đập vào mắt của anh là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cuối giường, bất chợt có một bàn tay xanh xao gầy guộc tóm chặt lấy chân của anh. Liền sau đó là một bóng người đang bò lên theo hướng đó. Trung muốn gào lên nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹt không thành tiếng. Cái thân ảnh xanh như ma đói đó là của một người đàn bà. Hai gò má hóp lại như bị bỏ đói lâu ngày. Mớ tóc rối bù còn bết đi vì máu tươi. Đầu thủng một mảng to tướng, đang ngồi nhìn anh chừng chừng. Trung kinh hãi thét lên rồi bàng hoàng nhìn quanh căn nhà còn mờ tối, hoảng loạn nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Nghe tiếng thét của bạn, Dũng hú hồn vùng dậy hỏi lớn: "Cái gì đấy?" Trung bạc mặt lắc đầu khó nhọc. Anh ngồi thất thần một hồi lâu, sau đó đọc liền một bài kinh rồi kêu bạn mình nằm ngủ lại vì thời gian còn mới 3 giờ sáng. Nhưng chưa kịp ấm lưng thì những tiếng động lạ đã làm cả hai choàng tỉnh. Tiếng động đó giống hệt như tiếng chân người trên sàn gỗ. Một cảm giác rờn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn thân cả hai người. Cả hai đánh bạo bước ra. Bên ngoài hành lang dẫn ra phòng khách, cả hai thấy một bóng đen đang lắc lư qua lại. Định thần nhìn kỹ, đó là lật đật. Rõ ràng con lật đật này Trung đã đem bỏ đi đêm qua. Sao giờ nó lại ở đây? Một lần nữa, Trung đã tự tay ném nó ra thùng rác rồi cả đêm trong đèn, trằn trọc, không thể ngủ nổi. Ngày hôm sau, Nhật Hạ được xuất viện. Ban đầu cô cố gắng không đả động đến việc bị ma kéo chân. Sau cùng suy đi tính lại, cô vẫn kể cho chồng nghe về việc đã trải qua đêm đó. "Anh ạ, em dám chắc là trong hồ tắm có ma đấy. Căn nhà này không ở được đâu. Việc này không phải là do em tưởng tượng ra đâu." Những tưởng nói ra câu đó thì chồng của mình sẽ gạt đi, bởi lẽ Trung là người sùng đạo, không tin có ma quỷ hiện hình trên thế gian này. Nhưng trái với suy nghĩ của cô, Trung đáp lại bằng ánh mắt đượm buồn, xen lẫn nét hoang mang không thể khỏa lấp. Ngay chiều ngày hôm đó, hai người mời cha Hoan về để vẩy nước thánh trừ tà. Cha Hoan đang có buổi làm lễ tận Kyoto, dự là ngày mai mới có thể về đến đây. Hai vợ chồng Nhật Hạ có nhà mà chẳng dám về, phải mướn một phòng khách sạn ở qua đêm. Và trong dịp hiếm hoi đó, những bí mật về ngôi nhà ma được kể ra tường tận thông qua lời kể của bà chủ khách sạn, vốn là người sống cùng khu phố. "Hai cô cậu có phải người mua lại căn nhà ở cuối đường hay không? Bảo sao tôi thấy quen quen. Mà cô cậu cũng gan thật đấy nhá. Chán sống hay sao mà đòi vào đó ở chứ?" Hai vợ chồng Nhật Hạ ngơ ngác nhìn nhau. Bà chủ khách sạn chẳng kiêng dè, nhìn Nhật Hạ rồi lại tiếp lời: "Vợ chồng cô cậu còn sống là phúc đức lắm rồi. Ba người đàn bà trước kia ở trong căn nhà đó không có được may mắn như cô đâu. Mà tôi nghe nói phụ nữ Việt Nam các cô ít ai uống rượu lắm có phải không? Mà sao cô lại bị chìm trong hồ vậy? Tôi thấy hơi lạ đấy nhá. Nhật Hạ nhìn chồng bằng ánh mắt nghi ngại. Trung hiểu điều đó nên đã hỏi gấp. Căn nhà đó làm sao hả bác? Mà bác nói đúng đấy ạ. Tại hôm đó tiệc tân gia nên bạn bè ép uống một vài ly nhỏ. Nhưng vì không quen nên vợ cháu đã bị say đó ạ. Người đàn bà gật đầu. Con ma trong căn nhà đó chỉ làm hại đàn bà mà thôi. Nhật Hạ há hốc mồm. Sao lại có chuyện đó hả bác? Người đàn bà cảm thán. Nhiều người không tin, nhưng tôi đã ở đây 15 năm rồi và đã chứng kiến cái chết của ba người phụ nữ tại hồ bơi nhà cô nói rồi đấy. Bộ vợ chồng cô cậu không hay biết gì về lịch sử của ngôi nhà đó hay sao? Trung lắc đầu. Dạ, tụi cháu lần đầu mua nhà nên có biết gì đâu ạ. Ông môi giới nhà đất có nói gì về điều này đâu. Thấy nhà rẻ lại ở địa điểm tốt nên tụi cháu mua ngay thôi. Người đàn bà đó tỏ ra cảm thông. Thôi, để tôi kể cho cô cậu nghe về câu chuyện này. Theo hồi ký của bà chủ khách sạn, chủ nhân của căn nhà đó là một người đàn bà tên Yukiko Sayama. Bà Yukiko năm đó đã ngoài 80 tuổi, có hai người con trai sinh sống ở tận Tokyo. Không may người con trai lớn lên thiệt mạng sau một vụ tai nạn giao thông. Người con trai lấy vợ, nhưng hai vợ chồng hắn lại bạc ác với mẹ già. Người con dâu đó nằng nặc đòi bán căn nhà và đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nhưng bà Yukiko không chịu. Hai vợ chồng ác nhân đó nhốt bà ở bên trong căn phòng tầng thượng, cho ăn ở trên đó. Cho đến mấy ngày sau, cả hai không nghe thấy tiếng gào khóc ở trong nhà. Lúc lên xem thì thấy bà Yukiko đã chết đói ở trên đó. Lúc chết, bà ta còn ôm con lật đật, vốn là món quà sinh nhật lần thứ 80 mà người con lớn tặng. Sau đó, hai vợ chồng người con thứ bán căn nhà đi. Nạn nhân đầu tiên là vợ của người chủ đầu tiên của căn nhà đó. Một hôm, ông chồng đi vắng, bà ta uống rượu quá độ, rồi loạng choạng sau đó, rồi bị té xuống hồ chết đuối. Chiều tối khi chồng đi làm về khám phá ra vợ mình chìm ở dưới hồ, liền gọi cảnh sát, nhưng bà ta đã chết lâu rồi. Bác sĩ khám nghiệm và quy ra cái chết của bà ta là do tai nạn say rượu rồi té xuống hồ chết đuối. Ông ta buồn lắm và đã bán nhà đi nơi khác để quên đi nỗi đau mất vợ. Gia đình thứ hai mua căn nhà này được chừng một năm. Một ngày kia thì người chồng đi về làm không thấy vợ đâu. Chạy đi tìm thì thấy người vợ đã bị chết chìm ở trong hồ. Ông ta liền gọi cấp cứu và họ cũng không cứu được cô ta. Bác sĩ giám nghiệm đưa đến cùng một kết quả như cái chết của người đầu tiên, do tai nạn vì say rượu. Ông chồng ở thêm một thời gian rồi cũng bán căn nhà cho người khác. Vợ chồng chủ mới này đã trung niên và có hai người con tuổi choai choai đang học trung học. Họ sống yên ổn được chừng 2 năm thì sự việc xảy ra. Đứa con gái lớn bị bồ ruồng rẫy. Một bữa kia, cô ta một mình ở nhà lấy rượu uống giải sầu. Sau đó cô ta cũng đã bị dìm chết ở dưới hồ. Bác sĩ và cảnh sát đưa ra kết luận như những lần trước. Họ đã làm việc theo khoa học và không tin vào thế giới vô hình, nên các giả thuyết khác về sự trùng hợp của ba cái chết này đều bị họ lược gạt đi. Kể đến đây, bà chủ khách sạn thoảng thốt. Nhưng dân quanh đây đều tin là có cái gì đó đằng sau ba cái chết này. Chúng tôi đoán là cái hồ tắm đó có quỷ và căn nhà đó có ma. Hôm thấy xe cứu thương tới nhà cô cậu, chồng tôi đã bảo nhau là lại thêm một nạn nhân nữa của cái hồ quỷ quái kia. May mắn là cô không chết. Thế cô có thấy điều gì khác lạ hay không? Nhật Hạ gật đầu. Dạ, mỗi lần cháu xuống hồ tắm một mình thì cháu cứ cảm thấy có một bàn tay vô hình nắm lấy chân của cháu ấy. Nhưng nó chỉ nắm thôi, chứ không làm gì khác. Đến hôm cháu bị say rượu thì như có ai đó xúi đẩy cháu nhảy xuống hồ. Lần này nó kéo cháu bằng cả hai tay xuống đáy hồ. May mà chồng cháu thấy kịp, không thì cháu đã cùng chung số mạng với mấy người kia rồi. Chúc mừng cô đã thoát nạn nhé. Từ giờ về sau, phải cẩn thận nhé. Câu chuyện này làm cho Nhật Hạ sợ lắm, nên cô thuyết phục chồng đã bán đi căn nhà rồi rời đi nơi ở khác. Trung cũng đồng tình nên gọi môi giới nhà đất để họ bán giùm nhà. Trong khi chờ đợi bán nhà, cả hai không dám bén mảng về nhà nữa mà thuê tạm căn nhà gần công ty. Nghe bạn mình kể đến đây, tôi tò mò hỏi, thế gia đình cậu bán được căn nhà đó chưa? Nhật Hạ mỉm cười, dĩ nhiên là bán được rồi. Chủ nhân mới của nó là một cặp vợ chồng người bản địa. Tuy là bị lỗ hết cả 10%, nhưng không sao, miễn là bán được là tốt rồi. Tôi vẫn nghi ngại, vậy gia đình chủ mới thì sao? Nhật Hạ cười hiền, 3 tháng sau khi bán căn nhà, vợ chồng mình có gặp 2 vợ chồng người mới mua căn nhà đó. Sau khi bắt tay chào hỏi xã giao, mình có hỏi xem họ sống trong căn nhà mới như thế nào. Cậu biết gì không? Họ bảo là vẫn bình an cả. Tôi nhìn bạn mình rồi nói, thế cậu có kể những sự việc quái đản để cảnh báo họ không? Nhật Hạ gật đầu không đắn đo. Có chứ, mình có bảo căn nhà đó không phải là một căn nhà bình thường. Đã có 3 người chết ở đó rồi, xin ông bà hãy cẩn thận. Nhưng ông chồng cười có vẻ tự tin lắm. Ông ấy nói trước khi mua nhà đã điều tra kỹ về nó. Tuy không tin ma quỷ, nhưng ông ta đề phòng hết cả rồi. Sau khi mua nhà, ông ta đã mời cha đến làm phép trừ quỷ. Ông ta đã thuê người phá bỏ đi cái hồ, đổ đầy đất và trồng cỏ lên trên cả đó, rồi không còn gì phải lo lắng nữa. Ngôi miếu ở góc vườn cũng được gia đình của ông ta dựng tạm để hồn ma có nơi nương tựa đó. Còn cậu đấy, trước khi quyết định mua cái gì đó, hãy điều tra kỹ lưỡng và đừng quên ham giá rẻ nhé. Tôi đần mặt nghĩ về căn nhà mới mua tuần trước. Căn nhà quá rộng mà chỉ có giá 30.000 yên. Và hình như con chó mực của tôi chẳng ưa căn nhà đó cho lắm. Làm cách nào nó cũng không chịu vào nhà. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Căn nhà ngoại ô của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.